Vũ Thần Chúa Tể, chương 1495, có dám nhất chiến. Góc truyện audio.com, Hà Nghĩ tự vận, Phong Lôi Đế Tử cười nhạt nói. Coi như ngươi thật tự vận, bản đế tử cũng muốn nếm thử ngươi tư vị, nói vậy một dạng rất có tư vị. Cơ Như Nguyệt tuyệt vọng, này Phong Vũ Lôi, nhất định chính là xúc vật. Nàng cắn răng, muốn tự bạo khí hải, hôi phi yên diệt. Một cổ lực lượng kinh khủng hàng lâm, thoáng cái đưa nàng trên thân khí tức chấn áp xuống, liền tự bạo đều tự bạo không, đúng là Hiên Viên Đế Quốc hậu kỳ võ hoàng. Cơ Như Nguyệt trong lòng tuyệt vọng, chân nguyên trong cơ thể bị triệt để cầm cố, chỉ có thể mặc người chém giết. Phong Lôi Đế Tử nhe răng cười một tiếng, trực tiếp nhào lên, mắt thấy Cơ Như Nguyệt sẽ sa vào nguy cơ, đột ngột. Nơi xa một đạo kinh khủng kiếm quang bạo lướt tới, biến ảo làm một thanh thiên kiếm, chém về phía Phong Vũ Lôi đỉnh đầu. Ai, người nào, lớn mật là ai đánh lén ta Hiên Viên Đế Quốc Phong Lôi Đế Tử? Đám người tức giận vang lên liên tiếp kinh sợ tiếng, trong một người muốn lập công, trực tiếp xuất thủ ngăn hướng kia kiếm quang, thật lớn chân nguyên thủ trưởng phảng phất màn trời một dạng muốn đem kia kiếm quang bao quanh. Chú ý, liền kiếm quang cùng chân nguyên thủ trưởng va chạm trong nháy mắt Hiên Viên Đế Quốc hậu kỳ võ hoàng khí sắc bỗng dưng đại biến, chợt phát ra một đạo sợ uống. Thế nhưng đã tới không kịp, phốc một tiếng, kia kiếm quang như là tia chớp, trực tiếp quán xuyến chặn lại người chân nguyên thủ trưởng, sau đó đâm về phía đối phương đầu, võ hoàng mang trên mặt vẻ kinh sợ, vội vàng tránh về phía sau, mắt mở trừng trừng nhìn kia kiếm quang xuyên thấu đầu hắn, đem hắn đầu giết chết thành hư vô. Kiếm quang nhất chuyển, lần thứ hai đánh úp về phía Phong Vũ Lôi. Lớn mật, Hiên Viên Đế Quốc đầu lĩnh võ hoàng giận tím mặt, một trường chấn đến, oanh một tiếng, trong nháy mắt đem kia kiếm quang đánh bay ra, có thể khiến người khiếp sợ là kia kiếm quang lại một cái chuyển ngoặt sau, lần thứ hai hướng Phong Vũ Lôi chém giết mà tới. Hừ, tại bản đế tử phía trước càn rỡ, Phong Vũ Lôi giận giữ thiên lôi kiếm nơi tay, trên thân lôi quang nở rộ trong hai con ngươi, như là có lôi điện phù văn đang lóe lên, tản mát ra kinh sợ viễn cổ hơi thở hồng hoang, một kiếm đem kia kiếm quang phút chốc đánh bay ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc phốc, nhưng vào lúc này, dưới mặt đất đột nhiên lao ra năm đạo kiếm quang, nhưng này năm đạo kiếm quang cũng không xuống tay với Phong Lôi Đế Tử, mà là bọc lại Cơ Như Nguyệt trong nháy mắt lui về phía sau đi. Muốn cứu người, Phong Vũ Lôi lập tức hiểu được ý đồ đối phương, ra tay giết hắn cũng không phải xem chỉ là vì Cơ Như Nguyệt theo trong tay hắn cứu trở về đi, trong lòng hắn vạn phần tức giận, còn luôn luôn không có một người có dũng khí như thế đùa giỡn hắn. Người đâu, đem người nọ bắt lại cho ta, bản đế tử ngược lại muốn nhìn một chút, đến là ai dám can đảm phá hoại bản đế tử chuyện tốt. Thật căn bản không cần Phong Lôi Đế Tử mở miệng, Hiên Viên Đế Quốc rất nhiều võ hoàng đã điều động, hóa thành từng đạo liêu quang, lao thẳng về phía kiếm quang lướt đến chỗ, mà Phong Vũ Lôi mình thì nhằm phía Cơ Như Nguyệt, hiển nhiên là muốn đem Cơ Như Nguyệt cho cướp về. Bao khỏa kia ở Cơ Như Nguyệt năm đạo kiếm quang, lập tức phân ra hai đạo, hướng Phong Lôi Đế Tử chém giết tới, này hai đạo kiếm quang mang theo sắc bén khí tức phảng phất hai thanh thiên kiếm. Góc truyện audio.com, Phong Lôi Đế Tử hừ lạnh một tiếng, thôi động thiên lôi kiếm, trên thân tản mát ra một cổ kinh khủng kiếm ý, thiên lôi kiếm phút chốc bổ vào hai đạo kiếm quang trên, đương đương, hai tiếng giòn vang, hai đạo kiếm quang bị chấn động đến mức hiện ra nguyên hình, đúng là hai viên ngân sắc kiếm hoàn. Phi kiếm kiếm hoàn, Phong Lôi Đế Tử ánh mắt trầm xuống, vừa muốn lại lần nữa động thủ, liền nghe phía sau truyền đến một tràng thốt lên, đã thấy những thứ kia vây quanh đi qua Hiên Viên Đế Quốc võ hoàng, lại bị bạo lướt tới thân ảnh trong nháy mắt chém giết hai người, còn lại mấy người, nhất tề sợ nộ giống to, đều lui lại. Siêu, một đạo thân ảnh trong nháy mắt lướt qua, tiến nhập phế tích lao thẳng tới Cơ Như Nguyệt. Đúng là một đạo hết sức trẻ tuổi khí tức. Hừ, Phong Lôi Đế Tử bên cạnh thủy chung chưa hề chủ động xuất kích, nhanh mặc võ hoàng hừ lạnh một tiếng, hướng thân ảnh kia đấm ra một quyền, thiên địa rung động, kinh khủng quyền uy giống như muốn đem không trung ngôi sao đều rung động mà rơi xuống, đem hư không sao động xuất ra đạo đạo sóng gợn, trong nháy mắt bao phủ qua đạo thân ảnh kia. Phốc một tiếng, thân ảnh kia trực tiếp nổ tung ra, hài cốt không còn. Chết sao, nơi xa một đám võ hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, có nanh mặc võ hoàng cùng Phong Vũ Lôi lại mặt hơi biến sắc nhìn về phía cách đó không xa hư không, chỉ thấy chỗ ấy một đạo thân ảnh khác ngưng tụ thoáng cay xuyên thấu mọi người phong tỏa, rơi vào Cơ Như Nguyệt bên cạnh. Lúc trước nanh mặc võ hoàng đánh tan, gần là đối với địa phương một đạo tàn thân mà thôi. Người nọ đi tới Cơ Như Nguyệt bên cạnh, trong nháy mắt liền ôm lấy Cơ Như Nguyệt, đồng thời khoát tay, năm khỏa kiếm hoàn rơi vào trong tay hắn. Cơ Như Nguyệt không hiểu bị một nam tử ôm lấy, ngửi được một cổ hơi thở nam nhân lao thẳng tới, trong đầu tiên là hỗn loạn, vừa định dãy giụa, liền nghe được một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Đừng động, đem viên này đan dược ăn, tiếng nói âm u, lại có chút non nớt, lại làm cho người không hiểu an lòng. Tốt thanh âm quen thuộc, Cơ Như Nguyệt ngẩng đầu, liền thấy một cái quen thuộc mặt quang ảnh xuống, tần trần cụ ấu rõ ràng khuôn mặt chiếu vào nàng, tầm mắt kia tuyệt vọng trong kinh hỉ làm nàng nước mắt rừng không ngừng chảy ra đến, giật mình nói. Ngươi làm sao tại ở đây? Đồng thời vô ý thức đem đan dược nuốt vào. Thế nào ta thì không thể ở chỗ này sao? Tần Trần mỉm cười, nụ cười ấm áp. Cơ Như Nguyệt vừa muốn nói gì cũng cảm giác trong cơ thể tức khắc hiện ra đến một dòng nước ấm. Dòng nước ấm này nước vọt khắp nàng quanh thân, thương thế trên người lại chỉ khoảng nửa khắc khôi phục không ít. Là ngươi tiểu tử, Phong Vũ lôi mắt lạnh nhìn đây hết thảy, trong ánh mắt có tức giận, có chợt khóe miệng lại phác họa một chút nụ cười tàn nhẫn. Bản đế tử còn tưởng rằng ai tại phá hoại ta chuyện tốt, nguyên lai là tiểu tử ngươi, làm sao, ngươi không phải là cùng Huyễn Ma Tông thánh nữ quan hệ không tệ sao? Lúc nào cùng người nhà họ Cơ cũng cào thượng, Phong Vũ lôi cười lạnh nói, quả nhiên là người bạc tình bạc nghĩa, bản thân nữ nhân bị vây, vẫn còn đi trước cứu khác nữ nhân, ngươi đã cứu này Cơ Như Nguyệt, bản kia đế tử ngược lại muốn nhìn một chút, còn lại một cái khác, ngươi làm sao cứu? gocchuyenaudio.com Phong Vũ lôi nhe răng cười một tiếng, ngược lại không có trước tiên đối tần trần động thủ, mà là xoay người hướng đi bị trấn áp lại Trần Tư Tư. Trần Tư Tư nằm trên mặt đất, đầu tiên là tức giận mắt nhìn Phong Vũ lôi, sau đó lại u oán nhìn tần trần, trong ánh mắt có bất lực cùng điềm đạm đáng yêu, ánh mắt kia, phảng phất có thể đem một khối thiết thạch cho hòa tan. Ngươi đừng nhìn hắn, hắn cũng cứu không được ngươi, như vậy người bạc tình, ngươi còn không bằng liền từ bản đế tử. Phong Vũ lôi hướng về phía Trần Tư Tư nhe răng cười nói ra. Tần Trần đem Cơ Như Nguyệt để ở một bên, đồng thời trong nháy mắt ném ra từng đạo trận kỳ, đưa nàng thủ hộ tại trận kỳ bên trong, sau đó hướng về phía Phong Vũ lôi cười lạnh nói. Đường đường hiên viên đế quốc đệ tử, không phải chỉ là để cái đối với nữ nhân hành động hèn nhát chứ? Ngươi không phải tại cổ ngu giới bên ngoài thời điểm liền muốn giết ta sao? Ta hiện tại đứng ở chỗ này, ngươi có dám đánh với ta một trận? Tần Trần lạnh lùng nhìn Phong Vũ lôi, mang trên mặt xem thường cùng cười nhạt. Khách chương.